Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, tốt nghiệp tụ hội. Lễ vật: Lâm Diệp, chẳng lẽ người đã sớm biết ta muốn đi, còn chuẩn bị lễ vật? Hiển nhiên, Đinh Hương có chút ngoài ý muốn, cười hỏi, đương nhiên chuẩn bị, bất quá, không phải là hiện tại mới chuẩn bị, mà là chuẩn bị trọn vẹn thời gian 3 năm. Nói câu nói này thời điểm, Lâm Diệp vừa mới bắt đầu mấy chữ còn có chút hoạt bát. Thế nhưng nói đến 3 năm thời gian này điểm thời điểm, trong đầu những ký ức kia lại là không tự chủ như ong vỡ tổ toàn dũng mãnh tiến ra. Thanh âm liền nhịn không được có chút nghẹn ngào. 3 năm, chấm ngoặc kép, nghe được thời gian này, Đinh Hương cũng là toàn thân run lên. Đồng dạng trong đầu hiện ra vô số hình ảnh tới. Chính là cái này, chấm ngoặc kép, đưa tay từ phía sau vươn ra. Lâm Diệp đem cái kia một xiên chân châu vòng tay hiện ra ở Đinh Hương trước mặt. Dưới ánh mặt trời, chân châu nguyên một đám sung mãn mà lóa mắt. Mặc dù chỉ là bình thường nhất chân châu vòng tay, nhưng lúc này ở Đinh Hương trong mắt, chính là toàn thế giới chân quý nhất, xinh đẹp nhất đồ trang sức. Cái này một xiên chân châu vòng tay, là lúc trước cửa trường học trong quán. Làm sao lại tại trong tay của ngươi? Kỳ thật, nói ra câu nói này thời điểm, Đinh Hương trong nội tâm đã trở thành biết rõ đáp án. Nhất định là Lâm Diệp chăm chỉ không ngừng dùng tiền đi bộ vòng, cuối cùng mới đưa cái này một xiên chân châu vòng tay cho cầm tới tay. Quả nhiên, ngươi còn nhớ rõ, Đinh Hương, từ khi có một ngày ta nhìn thấy ngươi ngừng chân tại quán nhỏ trước, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái này một xiên chân châu vòng tay nhìn, ta liền thề, mặc kệ xài bao nhiêu tiền bao nhiêu thời gian, đều nhất định phải giúp ngươi đem cái này một xiên chân châu vòng tay cho bộ bên trong. Đem chân châu vòng tay nâng cao lên, Lâm Diệp rất tự hào nói, may mắn ta làm đến, nhưng đáng tiếc chính là coi ta nắm bắt tới tay xuyên thời điểm lại tìm không thấy ngươi, thật xin lỗi Lâm Diệp, lúc đó ta nhưng thật ra là muốn cùng ngươi cáo biệt, nhưng ta sợ ngươi thương tâm. Ta càng sợ nhìn hơn đến ngươi thương tâm, cho nên ta trốn tránh, lặng lẽ đi, Đinh Hương rất áy náy nói. Không có việc gì, Đinh Hương, hết thảy đều đã quá khứ, hiện tại ngươi không phải là thật tốt à. Đến, đem cái này vòng tay đeo lên, phải biết, đây cũng không phải là phổ thông vòng tay, vẫn là ta đưa cho ngươi hộ thân phù, ngươi đụng phải thời điểm nguy hiểm, chỉ cần mặc niệm một tiếng tên của ta, liền sẽ lập tức được cứu nha. Lâm Diệp cười đem chân châu vòng tay đeo lên Đinh Hương trên tay. Nói đùa giống như nói. Lời này lại là đem Đinh Hương làm vui. Nói ra, Lâm Diệp, ngươi cho rằng ngươi là A-di-đà Phật vẫn là Quan Âm Bồ-Tát à? Hô tên của ngươi liền có thể được cứu. Tránh đi nguy hiểm. Ngươi cho ta là tiểu hài tử đâu? Có dễ gạt như vậy à? Mặc kệ ngươi tin hay không? Dù sao, đây chính là ta đưa cho ngươi hộ thân phù, ngươi muốn đáp ứng ta, vô luận lúc nào, cũng không thể hái xuống. Có thể à, Lâm Diệp còn nói thêm, tại luyện chế thời điểm, Lâm Diệp liền cho vòng tay luyện chế chủ động kích hoạt cùng bị động bảo hộ hai loại hình thức. Chủ động hình thức chú ngữ chính là Lâm Diệp danh tự, mà bị động bảo hộ thì là biết cảm giác Đinh Hương nguy hiểm. Vòng tay tự động kích phát bảo vệ. Tốt tốt tốt, đây là ngươi đưa cho ta. Ta đương nhiên không bỏ được hái xuống. Ta muốn mỗi ngày mang, hàng tháng mang, mỗi năm mang, mãi mãi cũng mang theo. Ngươi hài lòng không? Đinh Hương vừa cười vừa nói. Hắc hắc, cũng không cần vĩnh viễn mang theo. Chờ ngươi lần này trở về, ta cho ngươi thay cái tốt hơn. Lấy trước mắt Lâm Diệp luyện khí trình độ, chỉ cần có vật liệu, liền có thể luyện chế ra chân chính hộ thân linh khí tới. Không muốn, ta liền muốn cái này. Ta đã bỏ lỡ nó 3 năm, không nỡ lấy được lại buông ra nó. Chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, Đinh Hương đột nhiên ý thức được, cái này một xiên chân châu vòng tay đại biểu là cái gì. Lập tức cũng là đỏ bừng mặt, sau đó tranh thủ thời gian mượn cớ nói. Không thể nói. Nếu ngươi không đi ta liền không đuổi kịp xe lửa. Lâm Diệp, ngươi đừng tiễn ta, ta sợ ta lên xe thời điểm. Biết khóc lên, lôi kéo dương hành lý. Đinh Hương cứ như vậy từ Lâm Diệp giữa tầm mắt lần nữa chậm rãi rời đi. Lâm Diệp nhìn xem bóng lưng của nàng. Trong ánh mắt lại là tràn đầy hy vọng cùng quang minh. Nắm chặt nắm đấm, nhẹ nói nói. Đinh Hương, chúng ta, gặp ở kinh thành. Ngoặc kép, đưa tiễn Đinh Hương về sau. Lâm Diệp ăn xong điểm tâm, liền cùng cha mẹ cùng một chỗ. Vừa chạy về Kiến An thành phố. Lâm sư phụ mì ăn liền làm ăn cực kỳ phát đạt. Hoàn toàn có thể nói là nóng nảy Kiến An thành phố. Thậm chí hiện tại lực ảnh hưởng đã trở thành có thể chạm tới phụ cận mấy huyện thành phố. Dù sao, theo danh tiếng chậm rãi khuếch tán, phụ cận huyện thị người cũng chậm rãi từ Kiến An thành phố bằng hữu thân thích miệng bên trong. Biết được Kiến An thành phố có một nhà tiệm mì ăn rất ngon. Quả thực là trên trời có dưới mặt đất không cái chủng loại kia. Để cho người ta ăn một lần muốn ăn lần tiếp theo. Cho nên, tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Lâm Phụ Lâm Mẫu đã tại Kiến An thành phố mở rộng đến 5 cái cửa hàng. Trừ sớm nhất cái này một cái. Cái khác 4 cái phân biệt phân bố tại Kiến An thành phố đồ vật Nam Bắc 4 phương 8 hướng. Dùng bảo đảm từng cái nội thành thị dân đều có thể lân cận tìm tới Lâm ra tiệm mì. Ba mẹ tiệm mì sinh ý là vượt làm càng lớn. Chỉ bất quá, cái tốc độ này cùng quy mô còn chưa đủ nhanh không đủ lớn. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm địa phương xây nhà máy. Đại lượng sản xuất đóng gói mì ăn liền mới được. Lúc này mới dọa người đâu. Đi theo cha mẹ thị sát một phen 5 cửa hàng về sau. Lâm Diệp liền đã bắt đầu vì cha mẹ hoạch định xuống một bước mì ăn liền nhà máy khởi công xây dựng. Vấn đề, nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Diệp điện thoại di động kêu. Xem xét là Trương Dương đánh tới. Lâm Diệp liền nghe, vừa cười vừa nói. Lão Dương, người thi đại học xong về sau đều chết đến nơi đâu. Không phải đã nói muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi sao? Ngay cả cái bóng người đều không có. Hiện tại đổ là nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Ai nha, Diệp tử, đến lúc nào rồi? Ngươi còn muốn lấy chơi game? Người ấu không ngây thơ à? Trương Dương ngữ khí rất là sốt ruột. Cái gì lúc nào nha? Lão Dương, cái này bị ngươi nói hình như thế giới tận thế đồng dạng. Đến cùng làm sao? Lâm Diệp kỳ quái hỏi. Trương Dương lại là vội vã không nhịn nổi nói. Ngươi lại không đến, Đồng Uyển Thanh liền bị người cướp đi. Rõ ràng bị người cho tính toán. Ngươi còn cười được, chấm ngoặc kép, tính toán, Uyển Thanh bị người đoạt đi. Lão Dương, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Lâm Diệp lần này coi trọng, tốt nghiệp tụ hội nha. Diệp tử, ngươi hiện ở đâu? Tranh thủ thời gian tới. Hôm nay mọi người tập trung thời điểm không gặp ngươi đến. Ta mẹ nó liền biết. Tờ Thế Hiên tên kia khẳng định cố ý không để ngươi đi qua. Trương Dương nói rõ chi tiết. Lâm Diệp thế mới biết. Buổi tối hôm nay là lớp tốt nghiệp tụ hội. Phụ trách tổ chức cùng liên lạc chính là trong lớp một cái phú nhị đại gọi Tờ Thế Hiên. Tờ Thế Hiên một mực cũng đều đang theo đuổi Đồng Uyển Thanh. Chỉ bất quá, hắn ở trường học làm người tương đối là ít nổi danh. Mọi người đều biết trong nhà hắn có tiền. Dù sao toàn thân hắn đều là hàng hiệu, còn thường xuyên xuất ngoại du lịch, nhưng đến cùng có bao nhiêu có tiền, lại đều đồng thời không rõ ràng lắm. Mà lần này tốt nghiệp tụ hội, cũng là Tờ Thế Hiên đề nghị đồng thời gánh chịu tất cả tiêu xài muốn mời toàn bộ đồng học cùng một. Chỗ hảo hảo chơi đùa tụ họp một chút, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.